Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 164 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại nhà họ Phan, bên ngoài đình nghỉ mát, vẻ mặt của Phan Nhã Nam đau khổ, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, vô cùng bất an. Trong đường đình, có hai bóng người đang chơi cờ, mà Phan Ngạo Thiên, ba cô ta thì đang đứng bên cạnh cô ta, đang khom lưng cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên, giống như là đang chờ đợi cái gì đó vậy. Phan Nhã Nam càng do dự, im lặng đánh giá hai người. Từ đầu tới cuối, hai người này đều nhìn bàn cờ, không thèm để ý tới hai cha con bọn họ. Cứ như vậy khoảng 10 phút, thắt lưng của Phan Ngạo Thiên đều đã mỏi mới có giọng nói trả lời. Phan Trường Phúc đã chết, là cô ta gây ra, tội không thể tha thứ. Nhưng thay đổi trừng phạt thế nào thì còn phải xem kết quả tình hình sau đó. Nếu nhà họ Hắc im lặng, mọi chuyện do Phan Lâm làm, không trách tội lên đầu nhà họ Phan chúng ta. Tất nhiên, con gái của ông sẽ được xử lý nhẹ nhàng. Nhưng nếu nhà họ Hắc tìm tới cửa, dựa theo quy củ của gia tộc, chúng tôi chỉ có thể giao con gái của ông ra, dùng chuyện này để bình ổn lửa giận của nhà họ Hắc. Người đàn ông trung niên chơi quân cờ trắng ở bên trái bình tĩnh nói. Toàn thân của Phan Ngạo Thiên cứng đơ, vội vàng đáp. Dạ. Đại hội sắp được tổ chức, cả các thế lực đều dừng chiến. Bây giờ kẻ địch của nhà họ Phan chúng ta đều hiểu ngầm đừng giao đấu với chúng ta. Lúc này như nước với lửa với nhà họ Hắc, không thể nghi ngờ là lãng phí vô ích tất cả chuẩn bị mấy năm nay. Phan Ngạo Thiên, tôi hy vọng ông có thể hiểu. Phan Ngạo Thiên hiểu rõ, Phan Ngạo Thiên đều hiểu rõ cả. Nhưng mà Phan Ngạo Thiên tin nhà họ Hắc nhất định sẽ nhận định chuyện này do Phan Lâm làm, tuyệt đối sẽ không hoài nghi lên đầu của nhà họ Phan chúng ta, cho nên mong hai vị yên tâm. Phan Ngạo Thiên cung kính nói. Nếu là như vậy thì không còn gì tốt hơn, nhưng mọi chuyện phát triển thế nào không do ông định đoạt. Ông nói phải. Mang con gái của ông xuống đi, giam 7 ngày trước, 7 ngày sau nhà họ Hắc không có phản ứng gì sẽ do Thiên Tân, đường chủ của tài quyết nhà họ Phan phán quyết. Được được, Phan Ngạo Thiên hiểu rõ rồi ạ. Phan Ngạo Thiên mừng rỡ, vội vàng dùng tay chạm vào Phan Nhã Nam. Phan Nhã Nam hiểu ý, vội vàng cung kính dập đầu với hai người trong lương đình. Cảm ơn hai bác ạ. Đi xuống đi. Người nọ vẫy tay. Hai người chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc này, một người nhà họ Phan cầm điện thoại kiểu cũ, nhanh chóng chạy tới. Thưa ông, thưa ông, bên Giang Thành truyền tin tới. Sao? Hai người đang chơi cờ cùng liếc mắt nhìn, hai cha con Phan Ngạo Thiên cũng nhìn qua. Tin tức gì? Người chơi cờ trắng hỏi. Người của chúng ta nhìn thấy người của Trường Cổ và Đông Hoàng Giáo xuất hiện ở Giang Thành. Trường Cổ sao? Người chơi cờ trắng khẽ cau mày. Người chơi cờ đen ở phía đối diện bình tĩnh nói. Có lời đồn Dương Quang và Đông Hoàng Giáo có chút liên quan, nhưng chưa từng nghe nói Dương Quang và Trường Cổ có lui tới. Trong khoảng thời gian trước, Dương Quang và Trường Cổ vì chuyện học viện phái Nam Y mà từng có khoảng cách, thậm chí hai bên còn tranh đấu gay gắt. Dương Quang tổn thất không ít, sau đó hai bên đột nhiên hòa giải, không giao đấu nữa. Điều này khiến cho rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Bây giờ người của Trường Cổ xuất hiện ở Giang Thành, không lẽ Dương Quang và Trường Cổ đã đạt thành hiệp nghị nào đó, hai bên hợp tác rồi sao? Người chơi cờ trắng nói. Những lời này khiến cho người nghe cảm thấy hết hồn. Dương Quang hợp tác với Trường Cổ sao? Như vậy sẽ thành lực lượng đáng sợ cỡ nào chứ? Chuyện này cần phải điều tra một lượt. Dù sao thì giữa chúng ta và Dương Quang cũng không tính là có quan hệ tốt. Người chơi cờ đen nói. Thưa ngài, Phan Ngạo Thiên nguyện ý tự mình đi trước điều tra chuyện này. lấy chuyện này bù lại sai lầm của con gái. Phan Ngạo Thiên lập tức tiến lên, ôm quyền nói. Ông sao? Người chơi cờ đen liếc mắt nhìn Phan Ngạo Thiên, lạnh nhạt gật đầu. Được, vậy thì cho ông cơ hội này. Hy vọng ông có thể nắm chắc. Dạ. Phan Ngạo Thiên mừng rỡ, đang định dẫn Phan Nhã Nam rời đi. Nhưng vào lúc này, lại có một người vội vàng chạy vào. Các chủ, đã xảy ra chuyện rồi. Người nọ chạy tới, quỳ trước đình nghỉ mát, lớn tiếng gọi. Cái gì? Mọi người đều nhíu mày. Xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt của người chơi cờ trắng không đổi hỏi. Hắc Ngọc Thành, ông chủ của nhà họ Hắc, dẫn theo tất cả cao thủ của nhà họ Hắc tụ tập ở ngoài cửa, yêu cầu một lời giải thích hợp lý. Tuyên bố, nếu như ngài không ra ngoài gặp bọn họ sẽ xông vào ngay. Người nọ vội vàng nói. Cái gì? Lúc này Phan Ngạo Thiên kinh hãi kêu lên. Gương mặt của Phan Nhã Nam trắng xanh, lung lay sắp đổ, ngây ngốc mà trông. Điều này không có khả năng. Sao lại thế này chứ? Người chơi cờ đen cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người nhà họ Hắc, sao lại tới đây? Còn mang theo tinh nhuệ của nhà họ Hắc. Đây rõ ràng là đến có chuẩn bị. Chỉ sợ kế hoạch của chúng ta bị lộ rồi. Người chơi cờ trắng đứng thẳng, lạnh nhạt nói. Thông báo cho Phan Trung Hải, đường chủ của Thiên Long Đường, lập tức tập kết tất cả tinh nhuệ của Thiên Long Đường. Tiến đến cửa lớn, đề phòng người nhà họ Hắc tập kích. Mấy người các ông, đi với tôi, gặp Hắc Ngọc Thành. Dạ. Mọi người cùng kêu lên. Hai người rời khỏi đình nghỉ mát. Phan Ngạo Thiên lập tức đuổi kịp. Ba. Phan Nhã Nam vội vàng nắm lấy tay của Phan Ngạo Thiên, lau nước mắt kêu lên. Vẻ mặt của Phan Ngạo Thiên thay đổi, nhỏ giọng nói. Sư phụ của con đến đây chưa? Con đã nói với ông ấy, nhưng người nhà họ Hắc tới nhanh như thế, sư phụ chắc chắn không tới kịp rồi. Nếu gia tộc không thương lượng được với nhà họ Hắc, chắc chắn sẽ giao con ra. Đến lúc đó, con nhất định sẽ bị người nhà họ Hắc băm thành ngàn mảnh. Phan Nhã Nam kêu khóc. Sắc mặt của Phan Ngạo Thiên khó coi, nhưng không để ý lắm, trầm giọng nói. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước, tiến một bước. Phan Nhã Nam cố gắng vùng vẫy, không muốn đi. Nhã Nam, con làm cái gì thế? Con không thể đi, không. Không phải là con muốn bỏ trốn đấy chứ. Nhã Nam, con nên biết, nếu như con chạy thoát, sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Đến lúc đó, người một nhà chúng ta sẽ không ngẩng đầu trong gia tộc được. Mà con cũng không thể chạy thoát khỏi đuổi bắt của gia tộc đâu. Vẻ mặt của Phan Ngạo Thiên lạnh lùng quát. Toàn thân của Phan Nhã Nam run lên, biết mình không thể tránh khỏi, chỉ có thể cúi thấp đầu nói. Ba, con không định chạy trốn, con chỉ là cảm thấy bụng không thoải mái. Con có thể đến nhà vệ sinh rồi qua đó không? Phan Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, khàn giọng nói. Được, con đi đi. Bây giờ con trưởng thành rồi, ba không nói lời dư thừa nữa. Con nên đối mặt với hiện thực rồi đó. Sau khi nói xong, Phan Ngạo Thiên một mình đi tới cửa lớn với mọi người. Phan Nhã Nam như phát điên chạy trốn ra cửa sau. Người nhà họ Hắc đến, cô ta hiểu rõ, một khi đi ra cửa, sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Cô ta không muốn chết, cô ta phải sống sót. Cô ta còn muốn tiếp tục sống trong thế giới phồn hoa này. Nghĩ như thế, Phan Nhã Nam bước nhanh hơn. Rất nhanh, cô ta đã đứng trước cửa sau của nhà họ Phan, ngừng thở, nhìn chằm chằm cửa lớn. Phía sau cửa lớn có người theo dõi. Chỉ cần cô ta vừa ra khỏi cửa, cao thủ nhà họ Phan sẽ biết trước tiên, cũng lập tức tiến hành vây bắt cô ta. Cho nên sau khi cô ta ra cửa, phải rời khỏi Yến Kinh trước tiên. Nếu không, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Phan Nhã Nam sờ túi, không có gì động. Gọi taxi tới, chỉ có thể nghiến răng một cái. Tính toán lao ra trước chặn một chiếc xe rời đi, rồi nói sau. Không có thời gian nữa. Mặc kệ, chạy trước rồi nói sau. Phan Nhã Nam quát to, kéo cửa lớn ra, lao đầu chạy ra ngoài. Sau khi lao ra cửa, chạy như điên tới ngõ nhỏ sau cửa. Cùng lúc đó, một chiếc xe đột nhiên lái tới, đỗ ở đầu ngõ. Phan Nhã Nam mừng rỡ, lập tức xông về phía chiếc xe kia. Bác Tài, lập tức đến sân bay, nhanh lên! Phan Nhã Nam xông lên xe, nhanh chóng kêu to. Phan Nhã Nam trốn ra từ cửa sau, hệ thống giám sát của nhà họ Phan lập tức phát ra chuông cảnh báo. Cường giả của Tài Quyết Đường của nhà họ Phan nhanh chóng xuất phát, chạy về phía cửa. Vốn dĩ đầu ngõ yên tĩnh, lập tức xuất hiện vài bóng người chạy nhanh về phía bên này. Phan Nhã Nam, cô thật là to gan lớn mật, thế mà còn dám trốn sao? Nhanh đứng lại đó, quay về gia tộc, cúi đầu nhận tội. Nếu không, cũng đừng có trách chúng tôi vô tình. Một cao thủ nhà họ Phan vừa chạy về hướng chiếc xe kia, vừa nghiêm khắc mà hét to. Phan Nhã Nam bị dọa đến mức hét lên. Cô ta lập tức đóng cửa xe lại, lớn tiếng nói với tài xế. Bác Tài, 3,5 triệu, nhanh đưa tôi ra sân bay, được không? Thế nhưng tài xế lại chẳng hề có phản ứng gì cả. Giống như là không nghe thấy giọng nói của Phan Nhã Nam vậy. Bác Tài, cậu xin ông đó, ông nhanh lái xe đi, đưa tôi ra sân bay. Cậu xin ông, nhanh lái xe đi. Phan Nhã Nam gấp đến mức sắp khóc đến nơi vậy. Thế nhưng đúng vào lúc này, người đàn ông ngồi ở ghế sau lại đột nhiên lên tiếng. Cô gái à, đây là xe riêng của tôi, không phải là xe taxi. Có lẽ cô đã lên nhầm xe rồi đó. Tôi biết, anh à, cậu xin anh để tài xế lái xe có được không? Nếu như tôi bị những người kia bắt lại, tôi xong đời rồi. Phan Nhã Nam gần như là khóc thành tiếng nói. Có người làm phiền đến cô sao? Người đàn ông kia bình tĩnh hỏi. Đúng thế. Phan Nhã Nam nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía người đàn ông kia đến năn nỉ. Nếu không phải do không gian trong xe quá nhỏ, cô ta đã quỳ xuống cầu xin người này rồi. Anh à, coi như tôi cầu xin anh đi. Anh nhanh cho tài xế lái xe. Nếu không, tôi sẽ thật sự xong đời đây. Những người kia sẽ chặt tôi thành tán mảnh. Nhưng cô gái này, bên kia chẳng có ai cả. Cô đang sợ cái gì thế? Người đàn ông đột nhiên nói. Câu nói này vừa vang lên, Phan Nhã Nam ngơ ngác. Cô ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Lúc này, Phan Nhã Nam mới phát hiện mấy người đàn ông chạy đuổi theo mình, đột nhiên biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Cái quái gì thế này? Phan Nhã Nam nghẹn họng nhìn chân trối. Những người kia đâu rồi? Cô ta ngây người, không thể nào hiểu được. Lúc này, người đàn ông kia lại một lần nữa lên tiếng. Cô gái, làm phiền cô cho tôi hỏi thăm, nơi này là cửa sau của nhà họ Phan sao? Nghe thấy câu hỏi này, Phan Nhã Nam mới lấy lại được tinh thần. Cô ta quan sát tỉ mỉ người đàn ông kia một lượt, nhưng vừa nhìn, Phan Nhã Nam đã ngây người ra như phỗng. Lúc này, cô ta mới phát hiện ra, trên mặt của người đàn ông kia có đeo một chiếc mặt nạ bằng sắt. Chỉ có thể nhìn thấy hai mắt của anh ta, nhìn vô cùng kỳ quái. Một người kỳ lạ như thế, sao có thể gặp được trên đường chứ? Đúng, đúng thế. Phan Nhã Nam âm thầm nuốt nước miếng một cái, sau đó cô ta thận trọng hỏi. Anh có chuyện gì không? Chuyện là như thế này, tôi có chút chuyện cần đến nhà họ Phan để xử lý. Nếu như nơi này đã là cổng sau của nhà họ Phan, vậy tôi có thể hỏi thêm một câu. Nơi này có gần với cấm địa của nhà họ Phan không? Người đàn ông lại hỏi. Phan Nhã Nam nghe xong, gương mặt nhỏ nhắn của cô ta trở nên trắng bệch, không thể tin nổi nhìn thoáng qua người đàn ông. Sau đó run rẩy hỏi. Anh rốt cuộc là ai? Vì sao lại hỏi tôi chuyện liên quan đến cấm địa của nhà họ Phan chứ? Cô gái, cô có thể nói cho tôi biết không? Sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Phan Nhã Nam lập tức từ chối. Vậy thì được rồi. Tôi chỉ có thể để cho cô đi cùng với bọn họ thôi. Người đàn ông bình tĩnh nói một câu. Sau đó anh vung tay lên. Lại thấy cửa sổ xe phía bên người đàn ông kia đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Trong đó có hai người chính là người nhà họ Phan vừa rồi mới đuổi theo Phan Nhã Nam. Nhưng lúc này đây, bọn họ đã bị người ta chế phục. Hai tay bị khóa trái ra sau lưng, cổ bị bóp lại, không cách nào dãy giụa được. Phan Nhã Nam vô cùng sợ hãi. Chẳng trách, vừa rồi không thấy bóng dáng của hai người này đâu. Thì ra ngay tại lúc Phan Nhã Nam quay đầu, bọn họ đã bị người đàn ông kỳ quái kia chế phục. Thế nhưng, nhanh như thế, đã chế ngự được những cao thủ đó của nhà họ Phan. Việc này cũng quá khủng khiếp. Đám người này là ai thế chứ? Cả người của Phan Nhã Nam lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô ta không biết, rốt cuộc, người đàn ông này muốn làm gì. Nhưng nếu như cô ta không nghe lời của người đàn ông kia, chỉ sợ cô ta sẽ bị giao đến tay của người nhà họ Phan. Đến khi đó, đây không còn là chuyện riêng của cô ta nữa. Chỉ sợ người nhà của cô ta đều sẽ bị liên lụy. Nghĩ đến đây, Phan Nhã Nam không còn kiên trì được nữa. Cô ta run rẩy trả lời. Nơi này rất gần với cấm địa của nhà họ Phan chúng tôi. Nhưng như cửa vào cấm địa vô cùng bí mật. Không phải là người nhà họ Phan, có lẽ sẽ không tìm được lối vào của cấm địa. Cô biết không? Tôi không biết. Không thể nào, nếu như những người khác nói không biết, chắc hẳn tôi sẽ tin. Nhưng cô Phan Nhã Nam, cô nói không biết, sao tôi có thể tin được chứ? Dù sao thì ba của cô chính là Phan Ngạo Thiên, rất được Phan Côn Luân tin tưởng. Các người vĩnh viễn biết được nhiều bí mật hơn những người khác. Người đàn ông kia mỉm cười nói. Phan Nhã Nam sợ hãi đến mức da đầu tê dại, không dám tin nhìn người đàn ông kia, sợ hãi hỏi. Anh... Rốt cuộc anh là ai? Vì sao lại biết nhiều chuyện của nhà họ Phan chúng tôi như thế chứ? Tôi là ai ư? Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt của Phan Nhã Nam, bình tĩnh nói. Tôi cũng đã từng là người của nhà họ Phan. Phan Nhã Nam không còn lựa chọn nào khác. Cô ta rất muốn ngậm chặt miệng, không nói gì. Thế nhưng lại vô ích. Người đàn ông đeo mặt nạ sắt này biết quá nhiều chuyện liên quan đến nhà họ Phan. Cho dù là Phan Nhã Nam muốn nói dối thì cũng không được. Phan Nhã Nam chỉ có thể dưới thống khổ và tuyệt vọng nói ra chuyện liên quan đến lối vào cấm địa của nhà họ Phan. Anh có thể đồng ý với tôi một chuyện được không? Đừng nói cho người khác biết là tôi đã nói cho anh nghe. Mặt khác, anh có thể đưa tôi rời khỏi nơi này không? Nước mắt của Phan Nhã Nam rưng rưng, cô ta gần như sắp sụp đổ. Được. Người đàn ông đeo mặt nạ gật đầu, bình tĩnh nói. Lập tức đưa cô ta đến sân bay. Vâng. Tài xế gật đầu. Có thể giúp tôi đặt trước một tấm vé máy bay. Tôi muốn rời khỏi Yên Kinh. Cô muốn đi đâu? Người đàn ông kia lạnh nhạt hỏi. Phan Nhã Nam ôm đầu, dáng vẻ vô cùng đau khổ. Cô ta phát hiện ra mình không đi được đâu hết. Nếu như cô ta đi tìm bạn bè để nương tựa, chắc chắn sẽ bị người nhà họ Phan bắt lại. Ra nước ngoài vừa không quen lại chẳng có người thân, rất khó để đặt chân. Nơi có người quen đều bị nhà họ Phan nắm tin tức trong tay. Một khi cô ta đến đó, chính là tự chui đầu vào lưới. Làm sao bây giờ? Phan Nhã Nam vô cùng thống khổ. Thế nhưng đúng lúc này, trong đầu của cô ta đột nhiên lướt qua một suy nghĩ. Giống như nghĩ đến chuyện gì đó, cô ta vội vàng nói. Đưa tôi đến Giang Thành. Giang Thành ư? Người đàn ông đeo mặt nạ nhướng mày, nhưng không phản đối. Sau khi dặn dò tài xế một câu, thì trực tiếp xuống xe. Xe nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó có mấy bóng người đến gần. Chủ tịch Lâm, chúng tôi sẽ đi theo cậu nhé. Một giọng nói già nua hơi khàn vang lên. Thì ra người đàn ông đeo mặt nạ sắt kia chính là Phan Lâm. Sau lưng anh chính là Nguyên Tinh và đám người Tào Đức Duy. Lần này bọn họ và đám người nhà họ Hắc cùng nhau đi Yên Kinh. Hắc Ngọc Thành dẫn theo người nhà họ Hắc làm loạn ở ngay cổng chính, phân tán lực chú ý của người nhà họ Phan. Đây chính là cơ hội tốt nhất để đi vào bên trong cấm địa nhà họ Phan. Những năm gần đây, tôi vẫn luôn không biết lối vào cấm địa ở đâu. Dù sao thì đây cũng là bí mật mà chỉ những người nắm quyền ở nhà họ Phan mới biết được. Nhưng bây giờ, tôi đã biết lối vào ở đâu. Sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được chứ? Trong mắt của Phan Lâm lộ ra chiến ý. Chủ tịch Lâm, bên trong cấm địa của nhà họ Phan này có gì thế? Tào Đức Duy đứng ở phía sau thận trọng hỏi. Rất nhiều thứ, đếm không hết, cũng không thể nói rõ được. Đừng có nhìn cửa vào cấm địa ở trong thành phố. Trên thực tế, cấm địa này thông với dưới lòng đất. Cấm địa này vô cùng lớn, cất giữ không ít đồ vật. Tôi sẽ lấy một ví dụ cho các ông dễ hiểu nhé. Một phần nguồn gốc y thuật của tôi chính là từ bên trong cấm địa này cất giữ. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cái gì? Hô hấp của Tào Đức Duy như dừng lại, ánh mắt già nua của ông ta đỏ lên. Y thuật của Lâm Thần Y, ông ta đã từng được chứng kiến. Ông ta chỉ có thể dùng 8 chữ để hình dung. Xuất thần nhập hóa, có 102. Dạng y thuật này, Tào Đức Duy cảm thấy tự ti. Ông ta cũng muốn đạt được. Phan Lâm đương nhiên không vui lòng chỉ bảo, chỉ dạy cho ông ta biết một vài thứ. Nhưng hôm nay, biết được một phần y thuật của Lâm Thần Y đến từ nơi cấm địa này, sao Tào Đức Duy có thể không đỏ mắt cho được cơ chứ? Ông ta cũng chính là người học y, đương nhiên là muốn đi vào bên trong cấm địa này để tìm hiểu ngọn ngành. Tào trưởng lão, ông muốn vào cấm địa sao? Phan Lâm nhìn thoáng qua ông ta hỏi. Không dám, không dám. Sao tôi có thể tranh đổ với Lâm Thần Y được chứ? Tào Đức Duy vội vàng lắc đầu trả lời. Tào trưởng lão, không cần phải như thế. Nếu như ông thật sự muốn đi, tôi có thể dẫn ông đi nhìn xem. Chẳng qua, an toàn của ông, tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Phan Lâm bình tĩnh nói. Có rất nhiều cao thủ canh giữ ở lối vào của cấm địa ư? Tào Đức Duy hỏi. Không có. Lối vào không có một ai cả. Không có người trông coi. Phan Lâm lắc đầu. Vậy sao có thể gặp nguy hiểm chứ? Trong lối vào cấm địa có bố trí cơ quan mặc già được truyền thừa từ ngàn năm. Mỗi một cơ quan đều gây ra chết người. Nếu như Tào trưởng lão có lòng tin tránh được cơ quan của mặc già, ông có thể đi theo tôi. Phan Lâm lên tiếng. Cái gì? Cơ quan của mặc gia? Cơ quan của mặc gia ư? Sắc mặt của Tào Đức Duy trở nên trắng bệch, Nguyên Tình cũng choáng váng. Nhà họ Phan thế mà lại có cơ quan của mặc gia? Bọn họ nắm giữ cơ quan thuật của mặc gia sao? Cũng không phải, chỉ là trước đó tổ tiên của nhà họ Phan lấy được cơ quan thuật của mặc gia, dùng nó để bố trí ở lối vào cấm địa mà thôi. Theo như tôi được biết, cửa vào của cấm địa này có cơ quan của mặc gia, trong vòng 100 năm đã giết chết 196 người ngấp nghé đến cấm địa của nhà họ Phan. Có thể thấy được mức độ đáng sợ của nó như thế nào. Lần này đi vào trong cấm địa, tôi cũng không quá nắm chắc. Cho nên, Tào trưởng lão, nếu như ông vào đó, tôi không thể đảm bảo an toàn cho ông được đâu. Phan Lâm nói, tôi không đi, tôi không đi. Tào Đức Duy vội vàng lắc đầu xua tay. Ông già này còn chưa tự đại đến mức nghĩ mình có thể chống lại được cơ quan của mặc gia. Cậu Lâm, cậu đi một mình đi. Dù sao ông ta cũng chưa muốn chết. Nếu đã như thế, vậy thì các người chờ ở đây để tiếp ứng cho tôi. Một mình tôi sẽ đi vào trong đó. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào bên trong con ngõ nhỏ, thật dài kia, cất bước đi đến. Bởi vì hình ảnh Phan Nhã Nam trốn từ cửa sau đã bị camera giám sát quay lại, cho nên có không ít người của nhà họ Phan tụ tập ở cổng. Nhìn thấy dáng vẻ đeo mặt nạ cổ quái của Phan Lâm, bọn họ lập tức cảnh giác cao độ. Anh là người ở đâu đến vậy? Đứng lại! Có người nhà họ Phan hét lên, nhưng bọn họ còn chưa nói xong. Bên này Tào Đức Duy và Nguyên Tinh đã xông đến. Trong nháy mắt, đã đánh bay đám người này. Người của nhà họ Phan thua tơi bời, không thể ngăn cản. Đồng thời, Nguyên Tinh cũng đánh một trường về phía cổng, phát động một lực lượng lớn. Trong lúc nhất thời, cửa sau của nhà họ Phan sụp đổ, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp nửa nhà họ Phan. Nhà họ Phan hoàn toàn chấn động, nhưng mấy người lại không để ý. Thần quân, mong cậu hãy cẩn thận. Nguyên Tinh khom người cúi đầu nói. Chờ tôi. Phan Lâm lạnh nhạt nói, xông thẳng vào nhà họ Phan. Cổng chính của nhà họ Phan, một lượng lớn xe Bentley, Rolls Royce, Limousine đỗ ở đây. Những người từ trên xe đi xuống có phong cách ăn mặc khá kỳ quái. Có người mặc âu phục phẳng phiu, có người mặc trường bào với phong cách khá cổ xưa. Tất cả mọi người đều mang theo sắc mặt lạnh lẽo, tức giận và nghiêm nghị. Người đi đầu chính là Hắc Ngọc Thành. Vẻ mặt của ông ta vô cùng lạnh lẽo, đứng ở chỗ cổng chính, lạnh lùng nói. Việc này liên quan đến nhà họ Phan các người, do tề các tam đại của nhà họ Phan quản, các chủ Phan Côn Luân của tề các đâu. Nếu như ông ta còn không xuất hiện, tôi sẽ phát lệnh xông vào. Bên trong cổng chính đều là người của nhà họ Phan, tuy mỗi người đều có thực lực không kém, nhưng so với đám người tinh nhuệ với khí thế hung hăng của nhà họ Hắc, hiển nhiên là thua xa. Người nhà họ Phan vô cùng căng thẳng, chiến trận như thế, bọn họ chưa từng gặp qua. Dù sao thì đây cũng chính là người nhà họ Phan đấy. Có gia tộc nào dám vô duyên vô cớ dẫn người đến nhà họ Phan gây chuyện chứ? Đây không phải là ăn gan hùm mật gấu sao? Chẳng qua, Hắc Ngọc Thành chính là dám đến đây gây chuyện. Ông ta cũng không giống như trước kia, có tập đoàn Dương Quang, Trường Cổ, Đông Hoàng Giáo làm chỗ dựa. Ông ta sợ gì nhà họ Phan chứ? Hơn nữa, quan tài Thánh Anh, tổ truyền của nhà họ Hắc, bị người của nhà họ Phan trộm mất. Sao ông ta có thể không nổi giận được đây? Có thể đến nhà họ Phan hỏi tội, tội gì ông ta lại không dám? Gia chủ của nhà họ Hắc, làm phiền ngài chờ một lát. Chúng tôi đã phái người đi thông báo cho các chủ rồi. Tôi tin các chủ sẽ lập tức đến ngay thôi. Một quản gia vội vàng cung kính nói. Nếu như các chủ của các người không xử lý được việc này, hoặc là ông ta không đồng ý ra mặt, vậy thì gọi gia chủ của các người đến. Hắc Ngọc Thành không nhịn được quát một câu. Lời này vừa nói ra, những người đang có mặt ở đây, sắc mặt của rất nhiều người đều thay đổi. Trong mắt của người nhà họ Phan hiện lên lửa giận. Gia chủ, lời này là có ý gì chứ? Nhà họ Hắc thật sự muốn cùng với nhà họ Phan bọn họ đối cứng sao? Tuy nói nhà họ Phan bọn họ không muốn trêu chọc đến nhà họ Hắc, nhưng điều đấy cũng không có nghĩa là bọn họ sợ nhà họ Hắc. Thật sự đối cứng, thua thiệt chính là Hắc Ngọc Thành. Lúc này một giọng nói đạm mạc vang lên. Gia chủ nhà họ Hắc, chắc hẳn ông cũng biết nếu như chuyện này ầm ĩ đến gia chủ nhà chúng tôi, thì sẽ có hậu quả như thế nào. Tôi sợ đến khi đó nhà họ Hắc các ông không gánh nổi trách nhiệm đâu. Người xung quanh đều đồng loạt nhìn về phía phát ra giọng nói, lập tức nhìn thấy một đám người từ bên trong đi ra, là đám người Phan Ngạo Thiên. Phan Côn Luân, cuối cùng thì ông cũng xuất hiện rồi, tôi còn tưởng ông trốn đi đâu cơ đấy. Hắc Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó khinh thường nói, còn có mấy lời ông vừa nói kia là có ý gì, ông đang dọa tôi đấy hả? Nếu đã như vậy, thì được rồi, hôm nay tôi chính là muốn gặp gia chủ của các người đấy. Ông không có tư cách nói chuyện với tôi, để gia chủ của các người đến đây đi. Cái gì? Trong lòng của người nhà họ Phan tràn ngập lửa giận. Thật đúng là quá đáng. Người của nhà họ Hắc đừng có mà phách lối như thế. Nơi này chính là Yến Kinh đây. Các người không muốn ra khỏi nơi này đấy hả? Mấy cao thủ đi theo Phan Côn Luân đến đây, lập tức tức giận mà hét to. Người nhà họ Hắc cũng không cam chịu yếu thế, nhào nhào xông lên. Bầu không khí giữa hai bên đều là mùi thuốc súng, tình hình vô cùng căng thẳng. Phan Côn Luân nhíu mày. Ông ta không nghĩ đến thái độ của Hắc Ngọc Thành lại kiên quyết như thế. Ông ta suy nghĩ một lát, sau cùng Phan Côn Luân có chút nhượng bộ. Gia chủ của nhà họ Hắc, từ trước đến nay, nhà họ Phan chúng tôi và nhà họ Hắc các người chính là nước sông không phạm nước giếng. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì lại khiến cho ông khởi binh hỏi tội như thế chứ? Phan Côn Luân hỏi. Quan tài thánh anh của nhà họ Hắc chúng tôi là do người của nhà họ Phan các ông trộm, có đúng không? Hắc Ngọc Thành lạnh lùng hỏi. Người tên Phan Lâm kia đã sớm bị chúng tôi đuổi khỏi nhà họ Phan lâu rồi. Cậu ta không phải là người của nhà họ Phan chúng tôi nữa. Nếu như ông muốn tìm cậu ta để tính sổ, thì cứ việc đi tìm. Việc này nhà họ Phan chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không có trách nhiệm gì hết. Phan Côn Luân lắc đầu nói. Nhưng người trộm quan tài thánh anh của chúng tôi không phải là Phan Lâm, mà chính là Phan Nhã Nam của nhà họ Phan các người. Đúng chứ? Hắc Ngọc Thành tức giận quát lên. Câu này vừa nói ra, sắc mặt của Phan Côn Luân thay đổi. Trong mắt lóe lên nghi ngờ. Phan Ngạo Thiên đứng phía sau càng bị dọa cho đến mức thiếu chút nữa, đã không thể đứng vững. Gia chủ của nhà họ Hắc, vì sao ông lại có thể nói ra những lời như thế được cơ chứ? Phan Côn Luân nhíu mày hỏi. Sao nào? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Gia chủ của nhà họ Hắc, tôi không biết từ đâu mà ông nghe được những chuyện giả dối không có thật này. Tôi chỉ muốn nói, việc quan tài thánh anh trộm kia chẳng liên quan gì đến nhà họ Phan của chúng tôi hết. Nếu như gia chủ của nhà họ Hắc cứ khăng khăng cho rằng là do người nhà họ Phan của chúng tôi làm, vậy thì làm phiền ông lấy ra chứng cứ. Phan Côn Luân lạnh nhạt nói. Chứng cứ Phan Nhã Nam trộm quan tài thánh anh đã sớm được người nhà họ Phan xử lý sạch sẽ. Phan Côn Luân tin chắc nhà họ Hắc không thể tìm ra được chứng cứ. Thế nhưng vào lúc này, Hắc Ngọc Thành đột nhiên phất tay. Một người từ phía sau ông ta đi ra. Mấy người Phan Côn Luân không biết người này. Nhưng Phan Ngạo Thiên đứng sau lưng ông ta thì sắc mặt đã trắng bệch. Đây là ai thế? Phan Côn Luân hỏi. Đây là bảo vệ của khu chung cư nhà Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang. Hắc Ngọc Thành bình tĩnh nói. Bảo vệ ư? Hô hấp của Phan Côn Luân trở nên dồn dập. Ông ta tận mắt nhìn thấy người của nhà họ Phan ông mang theo quan tài thánh anh của nhà họ Hắc chúng tôi đến khu chung cư của Hứa Ngọc Thanh. Theo như những gì mà tôi được biết, Hứa Ngọc Thanh chính là mẹ vợ của Phan Lâm. Đúng chứ? Các người mang theo quan tài thánh anh đi tìm Hứa Ngọc Thanh có phải là vì muốn đổ oan cho bà ta không? Hắc Ngọc Thanh hừ lạnh. Gia chủ của nhà họ Hắc đang nghĩ nhiều rồi, đang yên đang lành, sao chúng tôi phải đổ oan cho Hứa Ngọc Thanh làm gì chứ? Nhà họ Phan chúng tôi và người này, cho dù bắn đại bác tám đời cũng không đến. Sắc mặt của Phan Côn Luân bình tĩnh như thường, nhưng khóe mắt ông ta lại âm thầm liếc qua Phan Ngạo Thiên, rất bất mãn. Phan Ngạo Thiên có chút ngây người. Phan Ngạo Thiên, ông làm việc kiểu gì thế? Vì sao không xử lý sạch sẽ người này đi? Người của Tề Các ở bên cạnh nhỏ giọng chất vấn. Tôi đã xử lý. Để cho an toàn ngay trong đêm đó, tôi đã để cho người ta đưa ông ta đến núi hoang để xử lý, đồng thời chôn xác ngay tại chỗ. Thế nhưng làm sao người này lại... Chẳng lẽ là tôi nhìn thấy quỷ sao? Phan Ngạo Thiên lắp bắp hỏi. Chỉ sợ là có cao nhân cứu ông ta. Phan Côn Luân nhỏ giọng nói. Nhà họ Phan các người và Hứa Ngọc Thanh bắn Đại Bác tám đời không đến. Vậy Phan Lâm và nhà họ Hắc tôi có liên quan gì chứ? Những chuyện khác tôi chẳng quan tâm. Thế nhưng nhân chứng ở đây không cho phép mấy người khống chế. Hôm nay, nhà họ Phan các người nhất định phải cho nhà họ Hắc chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu không, cho dù nhà họ Hắc chúng tôi có phải thịt nát xương tàn, cũng sẽ không tha cho các người đâu. Nguyên Tình quát to, sắc mặt của Phan Côn Luân âm trầm như nước. Những người còn lại cũng trầm mặc. Nhà họ Phan đuối lý, nhà họ Hắc lại cường thế như vậy. Chuyện này không dễ làm rồi. Các chủ, có cần đăng thông báo cho gia chủ biết không? Người bên cạnh thấp giọng hỏi. Nếu ngay cả chuyện này cũng không xử lý được, tôi còn làm các chủ của Tề Các kiểu gì đây? Phan Côn Luân hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Gia chủ của nhà họ Hắc, ông muốn như thế nào đây? Giao tất cả những người có liên quan đến chuyện này ra cho chúng tôi xử lý. Hắc Ngọc Thành đáp. Được. Phan Côn Luân không chút do dự, thản nhiên nói. Vậy, tôi sẽ giao Phan Nhã Nam cho ông. Người đâu, dẫn Phan Nhã Nam đến đây. Rõ. Người bên cạnh chạy vào. Các chủ. Phan Ngạo Thiên vội vàng nóng nảy, vội vàng gọi. Thế nhưng Phan Côn Luân không nhìn ông ta, chỉ bình tĩnh nói. Phan Ngạo Thiên, ông phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đây. Thế nhưng... Phan Ngạo Thiên còn muốn nói gì đó. Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Phan Côn Luân, ông ta biết cho dù mình có nói gì đi chăng nữa thì cũng là vô dụng. Phan Côn Luân đã quyết tâm làm thế, nhất định phải hy sinh Phan Nhã Nam. Phan Ngạo Thiên đành phải thở dài một tiếng, yên lặng rơi lệ lệ. Thế nhưng đúng vào lúc này, người đi vào kia đột nhiên vòng về, đồng thời lớn tiếng nói. Các chủ, Phan Nhã Nam chạy trốn mất rồi. Cái gì? Phan Côn Luân hơi ngạc nhiên, mọi người xôn xao. Chạy trốn ư? Phan Côn Luân, nói như thế là các ông không chịu giao người sao? Hắc Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng. Gia chủ nhà họ Hắc yên tâm, đừng vội. Một cô gái yếu đuối như nó có thể trốn đi đâu được chứ? Tôi sẽ lập tức bắt nó lại. Phan Côn Luân trầm giọng nói, sau đó vung tay lên, muốn dẫn người đi đuổi bắt Phan Nhã Nam. Thế nhưng đúng vào lúc này, có một tiếng nổ lớn đột nhiên từ chỗ cửa sau của nhà họ Phan truyền đến. Tiếng nổ rất dữ dội, làm cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Nửa bên người nhà họ Phan đều nghe thấy được, mọi người vô cùng ngạc nhiên. Đã xảy ra chuyện gì thế? Vụ nổ vừa rồi từ đâu truyền đến thế? Hình như là từ chỗ cổng sau truyền tới. Nhanh, mau phái người đi qua đó xem sao. Tiếng la hét không ngừng vang lên, người nhà họ Phan nhanh chóng hành động. Thế nhưng đúng vào lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến cho người bên cạnh Phan Côn Luân. Người kia cầm điện thoại di động lên, nghe một lúc, sau đó sắc mặt của người này đột nhiên trở nên trắng bệch, vội vàng nhỏ giọng nói. Các chủ, có người xông vào nhà họ Phan chúng ta sao? Kẻ nào lại dám to gan lớn mật như thế? Lại dám xông vào nhà họ Phan chúng ta chứ? Phan Côn Luân lạnh lùng nói. Có biết thân phận của đối phương không? Còn chưa biết. Bên phía đối phương có mấy người? Nghe nói chỉ có mấy người mà thôi. Mấy người ư? Phan Côn Luân hơi ngẩn ra. Chỉ có mấy người mà lại dám xông vào nhà họ Phan chúng ta. Chỉ sợ đều là cao thủ. Một người trầm giọng nói. Phan Côn Luân suy nghĩ một lúc, sau đó khẽ quát. Tài quyết đường, nghe lệnh. Nhanh chóng đi đến cửa sau, bắt đám trộm cắp đó lại cho tôi. Tuân mệnh. Người của tài quyết đường nhao nhao đi về phía cửa sau. Khóa. Nhưng đúng lúc này, Phan Côn Luân lại cảm thấy có gì đó không thích hợp. Ông ta lại một lần nữa lên tiếng. Các chủ, có chuyện gì thế? Vì sao đối phương lại lựa chọn xông vào từ cửa sau chứ? Hơn nữa, còn là vào thời điểm quan trọng như thế này. Ánh mắt của Phan Côn Luân hướng về phía đám người của nhà họ Hắc đang đứng trước mặt. Do đó ông ta lạnh lùng nói. Hắc Ngọc Thành, chẳng lẽ đám trộm cắp này là do ông phái đến? Ông muốn dương đông kích tây ư? Phan Côn Luân, vừa rồi chính bản thân ông cũng đã nói. Mọi việc phải nói đến chứng cứ. Nếu như không có chứng cứ thì cũng đừng có ngậm máu phun người như thế chứ. Hắc Ngọc Thành cười khẩy. Ông... chết tiệt! Người nhà họ Phan cảm thấy vô cùng tức giận. Các chủ, không cần phải lo lắng. Tôi sẽ gọi người đến hỗ trợ cổng sau. Bọn họ chỉ có mấy người mà thôi. Làm sao chúng ta lại không đối phó được chứ? Chưa đến 15 phút, tôi nhất định sẽ đem đầu của đám danh con không biết sống chết kia đến đây, để cho Hắc Ngọc Thành này nhìn kỹ một chút. Một người đàn ông cường tráng, tràn đầy lòng tin nói. Được, cậu đi đi. Phan Côn Luân gật đầu đáp. Người kia rời đi, Phan Côn Luân cũng không muốn ở chỗ này rông dài. Người nhà họ Hắc dây dưa càng lâu, ông ta lại càng cảm thấy bất an. Gia chủ nhà họ Hắc, người đã chạy trốn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đuổi bắt. Tôi hy vọng ông có thể cho chúng tôi thời gian một ngày. Một ngày sau, chúng tôi sẽ cho ông một câu trả lời chắc chắn. Hiện tại, làm phiền các người rời đi trước. Được chứ? Phan Côn Luân thương lượng. Hôm nay, nếu như các ông không giao người ra đây, thì đừng mơ đến chuyện đuổi chúng tôi đi. Hắc Ngọc Thành cứng rắn nói. Phan Côn Luân nhào mắt lại. Trên người ông ta tỏa ra ý định giết chóc. Gia chủ của nhà họ Hắc, ông thật sự muốn nhìn thấy máu mới có thể thu liễm thái độ của mình sao? Xem ra Phan Côn Luân ông không chịu giao người. Được lắm, nếu như vậy thì ra tay đi, đừng có phí lời làm gì. Hắc Ngọc Thành quát khẽ. Ông thật sự cho rằng người nhà họ Phan chúng tôi sợ ông chắc? Phan Côn Luân siết chặt tay lại thành nắm đấm. Đến đi! Hắc Ngọc Thành lớn tiếng nói. Khốn kiếp, chán sống sao? Phan Côn Luân lười phải nói nhảm nữa. Ông ta hét to một tiếng, trực tiếp tung người vọt lên, đánh về phía Hắc Ngọc Thành. Người của hai gia tộc nhìn thấy thế, cũng lập tức gào thét xông lên, song phương tranh đấu dữ dội. Thế nhưng đúng vào lúc này, lại có tiếng nổ mạnh vang lên. Nhưng lần này không phải là một tiếng, mà chính là một loạt tiếng nổ mạnh. Âm thanh có chút kỳ lạ, giống như nước trong đầm bị bắn văng tung tóe. Đôi khi thì sôi trào, lúc thì bình lặng, không có cảm giác gì chói tai. Đây là âm thanh gì vậy? Rất nhiều người ngơ ngác, không hiểu. Thế nhưng trong lúc Phan Côn Luân đang đấu với Hắc Ngọc Thành, sắc mặt của Phan Côn Luân đột nhiên thay đổi. Ông ta vội vàng quay đầu lại, nhìn về phía sau. Không xong rồi, cấm địa! Phan Côn Luân phát ra tiếng gào thét thê lương. Cái gì? Tất cả người nhà họ Phan đều ngơ ngác. Cấm địa thất thủ ư? Phan Ngạo Thiên cũng giật mình kêu lên, hai chân của ông ta như muốn nhũn ra. Nhanh, nhanh chóng điều người qua giúp cấm địa! Nhanh đi thông báo cho gia chủ, thông báo cho gia chủ. Phan Côn Luân giận dữ gầm lên, đâu còn quan tâm đến đám người Hắc Ngọc Thành được nữa. Ông ta xoay người chạy vào bên trong nhà họ Phan. Nhưng làm sao mà Hắc Ngọc Thành có thể tùy ý thả Phan Côn Luân đi như thế chứ? Người nhà họ Phan chạy đâu cho thoát? Hôm nay, nếu như các người không giao Phan Nhã Nam ra đây, thì đừng nghĩ đến việc rời đi. Hắc Ngọc Thành gầm to, dẫn theo người vọt thẳng vào cổng nhà họ Phan, ngăn cản Phan Côn Luân. Hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Phan Côn Luân vô cùng lo lắng. Cấm địa thất thù, đây là việc có tính chất vô cùng nghiêm trọng. Đây chính là việc ảnh hưởng đến số kiếp của nhà họ Phan. Phan Côn Luân chỉ ước gì mình có thể mọc thêm cánh để bay đến chỗ cấm địa. Nhưng Hắc Ngọc Thành quá mức khó chơi. Ông ta cơ bản là không vứt lại Hắc Ngọc Thành được. Hắc Ngọc Thành, từ hôm nay trở đi, nhà họ Phan và nhà họ Hắc không đội trời chung. Đợi chuyện của nhà họ Phan tôi lắng xuống, tôi nhất định sẽ khiến cho nhà họ Hắc ông phải trả giá đắt. Phan Côn Luân gầm lên. Trộm quan tài thánh anh của nhà họ Hắc chúng tôi lại còn dám nói như thế với nhà họ Hắc. Ông cho rằng nhà họ Hắc chúng tôi sợ nhà họ Phan các người chắc. Hắc Ngọc Thành quát to, sau đó đánh một trường đến. Phan Côn Luân vội vàng đỡ trường. Người bị đánh lui về sau mấy chục mét. Bảo vệ các chủ. Cao thủ của nhà họ Phan xông đến ngăn cản Hắc Ngọc Thành. Nhân cơ hội này, Phan Côn Luân muốn đi đến cấm địa, thế nhưng khi ông ta xoay người lại mới phát hiện xung quanh đều là người nhà họ Hắc. Ông ta muốn đi đến cấm địa, chỉ sợ không dễ dàng như vậy nữa. Cho dù đi thì cũng không kịp. Ông ta hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động của mình ra, bấm một dãy số đặc biệt. Sao thế? Đầu bên kia điện thoại là một giọng nói khàn khàn. Cấm địa thất thủ, đi nhanh lên. Phan Côn Luân nóng nảy quát. Tôi đã có mặt ở nơi này. Giọng nói khàn khàn kia lên tiếng, Phan Côn Luân giật mình, điện thoại đã bị cúp máy. Ông ta nhìn qua màn hình, sắc mặt buông lỏng hơn mấy phần. Nếu có gã ta ở đó, cấm địa nhất định, không có chuyện gì. Phan Côn Luân thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trong cấm địa, một tiếng nổ lớn vang lên, một luồng ánh sáng kỳ lạ từ chỗ bậc thang mở tối trước mặt đánh tới. Hơi thở của Phan Lâm hơi run lên, anh lập tức nghiêng người, dán sát vào vách tường bên cạnh. Ánh sáng kỳ dị đó chiếu qua trước mặt Phan Lâm, chỉ thấy bụi đất trên bậc thang kia, tất cả đều rung chuyển. Luồng ánh sáng này đến từ cơ quan của Mạc Gia. Nếu như một người ở bên trong luồng ánh sáng này, thì sẽ phải nhận lấy trọng lực tăng gấp mấy lần. Cho dù là người thân thể mạnh như Phan Lâm cũng khó lòng mà chống đỡ được. Nếu như bị luồng ánh sáng này bao phủ, chỉ sợ là cơ thể sẽ bị chia thành từng mảnh. Đây chính là chỗ thần kỳ của cơ quan thuật của Mặc Gia, cũng chính là nguyên nhân khiến cho rất nhiều người không dám trêu chọc vào nó, bởi vì rất nhiều uy lực của cơ quan thuật đã vượt qua khỏi phạm trù mà khoa học có thể giải thích. Chờ đến khi luồng ánh sáng đó lướt qua, Phan Lâm lại tiếp tục đi theo bậc thang xuống dưới. Đây chính là lối vào của cấm địa, lối vào từ chỗ ngọn núi phía sau thông với lòng đất. Ánh sáng của nơi này không đủ, trong không khí tràn ngập một mùi mục nát. Phan Lâm gần như không nhìn thấy được con đường trước mặt, cũng không biết đi được bao lâu, lúc này Phan Lâm mới dừng lại. Cấm địa của nhà họ Phan, đây là lần đầu tiên anh đến đây. Vì muốn đi vào bên trong cấm địa của nhà họ Phan, anh đã phải chuẩn bị rất nhiều năm. Hôm nay cần vận dụng tất cả mọi thứ. Chẳng bao lâu sau, bậc thang đã hết, cuối cùng là một cánh cửa bằng đồng rất lớn. Bên trên cánh cửa bằng đồng này có một tay cầm, nhưng chỗ tay cầm đó là có một chiếc gai và một rãnh máu. Lúc kéo tay cầm, cần dùng chiếc gai kia đâm vào đầu ngón tay, dùng máu làm đầy rãnh máu kia, khởi động cơ quan cửa. Như vậy mới có thể mở được cửa. Không làm như vậy, sẽ không mở được cửa ra. Người bình thường chỉ có thể đến đây mà thôi. Đúng lúc này, một giọng nói đạm mạc từ phía sau Phan Lâm truyền đến. Phan Lâm đang chuẩn bị mở cửa. Lúc này anh quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía người đứng sau. Lúc này mới nhìn thấy, phía sau anh là một người đàn ông tóc trắng, một tay bị cụt. Người đàn ông này khoảng hơn 30 tuổi, mặc một chiếc áo choàng rộng bên hông có một thanh kiếm, tóc dài rủ xuống vai, mày kiếm, mắt sáng. Một tay cầm chuôi kiếm, một ống tay áo khác thì trống không, nhìn rất có phong thái đại hiệp cổ đại. Phan Lâm không để ý đến, tiếp tục đưa tay mở cửa. Đừng lãng phí sức lực của mình làm gì, cơ quan ở cửa này phải dùng đến máu của người nhà họ Phan mới có thể mở được. Cậu không phải là người của nhà họ Phan, cả đời này cũng không mở được cánh cửa này đâu. Người đàn ông kia lắc đầu nói, nhưng một giây sau, vẻ mặt của người đàn ông cứng lại. Đã thấy sau khi rãnh máu được máu từ ngón tay của Phan Lâm nhỏ đầy, cánh cửa bằng đồng nặng nề kia thế mà bị Phan Lâm từng chút một mở ra. Cái quái gì thế này? Ánh mắt của người đàn ông tóc trắng kia hơi ngẩn ra, nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm rồi quát. Cậu là người nhà họ Phan ư? Phan Lâm vẫn không để ý đến người này, chỉnh lại mặt nạ trên mặt, sau đó đi vào bên trong cánh cửa lớn kia. Nhưng ngay khi Phan Lâm vừa bước đi, bỗng có một kiếm quang lướt đến, sau đó là một luồng sát khí đánh đến. Người đàn ông tóc trắng kia ra tay. Cậu không thể đi! Chỉ thấy người đàn ông tóc trắng khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay gã ta như cuồng phong quét về phía Phan Lâm. Kiếm khí lạnh lẽo và sắc bén, gần như có thể chẻ người ta ra làm đôi, quá mức sắc bén. Nhưng thanh kiếm sắc bén kia vừa mới đến gần, thì Phan Lâm đột nhiên quay lại. Cả người tên đàn ông tóc trắng run lên, gã ta cảm nhận được khí thế trên người của Phan Lâm, biết người này không đơn giản. Thế nhưng gã ta đã không còn đường để quay về nữa, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đánh về phía trước. Được rồi, Phan Lâm gật đầu, anh cũng không vội vã đi vào, chỉ nâng tay lên. Cách khoảng không, vung tay với người đàn ông tóc trắng kia. Cái quái gì thế này? Đồng tử của người đàn ông tóc trắng trợn to lên mấy phần. Chỉ thấy cánh tay Phan Lâm thế mà phát ra âm thanh như kiếm. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí từ cánh tay của anh bạo phát ra, sắc bén chém về phía người đàn ông tóc trắng. Người đàn ông tóc trắng kia vội vàng cầm kiếm của mình chắn ngang trước ngực, bộc phát toàn bộ sức lực để hóa giải một chiêu này. Thế nhưng một giây sau, một tiếng rầm vang lên, kiếm khí kia mạnh mẽ đánh vào trên thanh kiếm của gã ta. Cả người lẫn kiếm của tên đàn ông tóc trắng đều bị đánh bay về sau, tay cầm kiếm cũng bị chém một vệt dữ tợn, cả người bị đánh cho tơi tả. Ánh mắt của Phan Lâm lộ ra ý định giết người, anh bước về phía trước mấy bước, ý đồ giết chết người đàn ông tóc trắng này. Nhưng người đàn ông kia không sợ đau, vội vàng bò dậy, chạy đến lối ra. Chỉ một lát sau, người đã đến bậc thang, tiếp cận lối ra. Ánh mắt của Phan Lâm nhìn thoáng qua gã ta, không đuổi theo, mà chính là tiếp tục đi vào bên trong cấm địa. Người đàn ông tóc trắng kia tạm thời an toàn, nhưng trái tim lại vô cùng hoảng sợ. Người kia đeo mặt nạ, mặc dù không nhìn thấy được rõ mặt mũi, nhưng từ ánh mắt, giọng nói, dáng vẻ, chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi. Từ khi nào thì nhà họ Phan xuất hiện một yêu nghiệt đáng sợ như thế? trong lòng của người đàn ông tóc trắng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, không thể tin được. Là ngài Dạ Kiếm Thần sao? Ngài Dạ, sao ngài lại ở đây? Kẻ trộm đâu? Người nhỏ họ Phan vội vàng hỏi. Cậu ta đã xâm nhập vào sâu trong cấm địa, nhanh chóng truy kích. Người đàn ông tóc trắng lớn tiếng quát. Cái gì? Người đó đã xông vào ư? Nhưng cánh cửa kia, làm sao kẻ đó có thể mở được đây? Mọi người không thể tưởng tượng nổi. Tên trộm này là người nhà họ Phan. Một yêu nghiệt kinh khủng của nhà họ Phan. Người đàn ông đó quát to. Nghe thấy lời người đàn ông tóc trắng kia nói, tất cả người nhà họ Phan đều cảm thấy không thể tin nổi. Là người nhà họ Phan chúng ta xâm nhập vào bên trong cấm địa ư? Chuyện này sao có thể như thế được chứ? Người nhà họ Phan nào mà lại to gan lớn mật đến như thế chứ? Nếu là người của nhà họ Phan thì nên biết tự ý xông vào bên trong cấm địa sẽ có hậu quả như thế nào mới đúng. Bọn họ không sợ hậu quả ư? Người nào cũng không tin. Sao nào, các người cảm thấy tôi đang lừa các người sao? Mặc dù các người không tin tôi, nhưng dù sao cánh cửa này các người cũng nên tin tưởng chứ. Sắc mặt của người đàn ông tóc trắng lạnh lẽo, ánh mắt gã ta lộ ra giận dữ. Không không không, ngài Dạ Kiếm Thần, không phải chúng tôi đang nghi ngờ ngài đâu. Mong ngài đừng hiểu lầm, chỉ là... Chuyện này quá không thể tưởng tượng được. Một người quản sự hít một hơi thật sâu rồi nói. Bây giờ không phải là lúc để nói đến chuyện này. Cấm địa thất thủ, cả ông và tôi, ai cũng không tránh được trách nhiệm. Đến khi đó, gia chủ trách tội, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu. Người đàn ông tóc trắng kia quát, tất cả mọi người đều run lên. Ngài Dạ Kiếm Thần, ngài nói bây giờ chúng ta nên làm như thế nào đây? Tất cả chúng tôi đều nghe theo ngài. Vị quản sự kia vội vàng nói, lập tức phái người phong tỏa toàn bộ lối vào cấm địa. Những người còn lại lập tức theo tôi cùng đi vào sâu bên trong cấm địa, bắt lấy người kia. Vâng, rõ. Mặt khác, nhanh chóng mời gia chủ, gọi tất cả tộc trưởng cường giả đến đây, nếu không sẽ rất khó bắt được người kia. Vâng, mọi người bắt đầu hành động. Cửa chính nhanh chóng được bố trí, phòng ngự đâu vào đấy. Nhưng người đàn ông tóc trắng kia cũng không vội vã xông vào. Gã ta đã đánh qua với Phan Lâm, thậm chí còn biết thực lực của Phan Lâm rất đáng sợ. Gã ta hiểu người này tuyệt đối không phải là người mặc mình có thể đối phó. Cho dù là những người nhà họ Phan này giúp đỡ gã, thì gã ta cũng khó có thể chiếm được lợi thế. Vì thế, gã ta cần phải chờ cao thủ của nhà họ Phan đến, cùng nhau xông vào, tiến hành vây quét. Cấm địa xảy ra chuyện, đây không phải là việc nhỏ. Cường giả của nhà họ Phan nhanh chóng tụ tập ở chỗ lối vào cấm địa. Dạ Kiếm Thần, đã xảy ra chuyện gì thế? Một người đàn ông mặc áo đạo màu đỏ, mái tóc dài rủ xuống, trên người mang theo hơi thở bất phàm, dẫn theo người nhà họ Phan đến nơi này. Dạ Kiếm Thần giật mình, vội vàng cúi người nói, thưa ngài, sao ngài lại đến đây thế? Ngay cả cậu cũng bị kinh động, sao tôi có thể không đến đây chứ? Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ kia cười nói, được rồi, chúng ta vẫn nên nói đến việc chính thì hơn. Người đâu rồi? Ở bên trong. Ở bên trong ư? Nói đúng ra là còn chưa có chạy thoát, đúng không? Đúng thế. Làm sao kẻ đó có thể mở được cánh cửa kia? Cậu ta là người của nhà họ Phan. Người đàn ông tóc trắng trầm giọng nói. Người nhà họ Phan ư? Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ hơi căng thẳng, sau đó lại cười một tiếng. Sao nhà họ Phan lại có người to gan như thế được chứ? Thế mà dám xông vào bên trong cấm địa sao? Hơn nữa, cấm địa này không phải ai cũng có thể vào được. Nếu như không đủ thực lực, tự tiện xông vào bên trong đó thì chính là tự tìm đường chết. Người nhà họ Phan có thể đơn độc tiến vào cấm địa, chỉ có nhóm người của gia chủ. Nhưng hôm nay tất cả bọn họ đều họp ở nhà chính, ngay dưới mắt của gia chủ, còn ai có thể phân thân xông vào bên trong cấm địa này đây? Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ không tin, đám cao thủ đi theo gã ta cũng không tin. Thế nhưng, người đàn ông tóc trắng tên Dạ Kiếm Thần kia không ngừng lắc đầu. Thưa ngài, đó không phải là người bên phía gia chủ nhà họ Phan. Bọn họ không trẻ như thế. Người trẻ tuổi ư? Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ nhướng mày. Đối phương khoảng chừng bao nhiêu tuổi? Có lẽ... chừng 20. Dạ Kiếm Thần trầm giọng nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trầm mặc. Ngay cả người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ cũng không nói ra lời. Một lúc lâu sau, gã ta mới hít sâu một hơi, nặng nề lên tiếng. Cậu có nhìn nhầm không? Ngài cảm thấy Dạ Kiếm Thần là loại người vô dụng như thế ư? Ngay cả chút chuyện nhỏ này mà cũng phán đoán sai lầm sao? Tôi không có ý đó, chỉ là có thể mở được cánh cửa bằng đồng trong khu cấm địa lại chỉ mới hơn 20 tuổi. Điều này có nghĩa là gì chứ? Chẳng lẽ cậu muốn nói cho tôi biết nhà họ Phan xuất hiện một người trẻ chỉ mới 20 tuổi lại có thể tự mình xông vào bên trong cấm địa sao? Dạ kiếm thần, là cậu điên rồi hay là tôi điên rồi đây? Loại chuyện này cơ bản không có khả năng. Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ kia liên tục lắc đầu, cơ bản là không thể tin được. Nhưng dạ kiếm thần không nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc. Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ nhìn thấy thế, biết được dạ kiếm thần đang nói thật. Dù sao thì từ trước đến giờ, người này chưa từng nói đùa. Nói cho tôi biết, kiến nghị của cậu. Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ kia khàn giọng nói. Lập tức đi vào sâu trong cấm địa, đuổi bắt người kia. Dạ kiếm thần đáp. Sau khi suy nghĩ một lát, người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ kia trực tiếp lắc đầu. Không được. Ngài còn có dự định cái gì nữa? Hiện tại, không bắt được, còn chờ đến khi nào nữa đây? Dạ kiếm thần vội vàng hét lên. Cậu an tâm, đừng nóng vội. Dạ kiếm thần, cậu thử nghĩ xem, một mình người này xông vào bên trong cấm địa, điều này có nghĩa là gì? Cậu ta giống như con cá trong chậu. Hiện tại, đối với cậu ta mà nói, muốn rời khỏi cấm địa, chỉ có một con đường, đó chính là từ nơi này đi ra ngoài. Ngoại trừ con đường này, cấm địa chính là một lao ngục. Nếu đã như thế, chúng ta cần gì phải xông vào bên trong cấm địa để bắt cậu ta chứ? Chẳng bằng thông minh chờ ở đây, đợi cậu ta đi ra, tự chui đầu vào lưới. Chẳng phải là càng thêm dễ dàng hơn sao? Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ cười nói. Chuyện này... Dạ kiếm thần giật mình, không đợi gã ta trả lời. Phía sau lại vang lên một giọng nói. Nói đúng lắm, không cần phải đi vào bên trong đuổi bắt làm gì cả. Chúng ta ở đây ôm cây đợi thỏ mới chính là thượng sách. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhìn về phía phát ra giọng nói. Chỉ nhìn thẳng qua, tất cả mọi người đã cảm thấy quá sợ hãi. Dạ kiếm thần cũng thế. Gần như tất cả, bao gồm cả dạ kiếm thần và người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ kia, đều quỳ rạp trên mặt đất, cung kính hành lễ với người đang đi đến. Tham kiến tiên sinh. Tiếng hô như sóng, vô cùng cung kính. Dạ kiếm thần cảm thấy hãi hùng khiếp vía, da đầu tê dại. Gã ta chưa từng nghĩ đến chuyện cấm địa, thế mà kinh động đến vị này. Xem ra hôm nay, thằng cha tự ý xông vào cấm địa sẽ gặp xui xẻo. Đều đứng lên cả đi. Người kia lên tiếng, mọi người vội vàng cảm ơn, nhanh chóng cung kính đứng dậy. Hành động này giống như người đến chính là hoàng đế. Người hầu ở bên cạnh chuyển đến một cái ghế đặt ở trước cửa. Người kia trực tiếp ngồi xuống, ánh mắt liếc qua lối vào của cấm địa, bình tĩnh nói. Bên trong cấm địa có rất nhiều cơ quan, vô cùng nguy hiểm. Trên thực tế, người nhà họ Phan chúng ta không ai dám nói tiến vào cấm địa sẽ bình an vô sự. Nếu như điều động quá nhiều người đi vào cấm địa, không nói đến việc bắt được người kia hay không, chỉ sợ còn chưa bắt được người kia đã mất đi mấy chục mạng người. Như thế, được không bù nổi mất. Vì thế, các người cứ ở đây, ôm cây đợi thỏ đi. Sớm muộn gì thì cậu ta cũng sẽ có ngày đi ra. Vâng, thưa tiên sinh. Mọi người lại đồng thanh đáp. Tiên sinh, nếu như người kia chết ở trong đó, thì nên làm sao đây? Chết thì chết. Ở trong cấm địa không có nước, không có thức ăn. Cho dù võ giả mạnh đến mấy, thì cũng là người, không phải là thần. Không có khả năng không ăn không uống. Chúng ta thủ ở đây 7 ngày. Nếu sau 7 ngày, kẻ đó còn chưa xuất hiện, thì phong kín cửa vào, để cho kẻ đó chôn cùng với tổ tiên nhà họ Phan chúng ta. Rõ, người nhà họ Phan hạ quyết tâm lập tức gia tăng phòng ngự ở lối vào. Chỉ nửa ngày, cửa lối vào đã được bố trí vững chắc như tường đồng, kín kẽ, không một khe hở. Được rồi, tiếp theo, nên xử lý chuyện ở cửa trước. Người đàn ông kia lạnh nhạt nói. Người nhà họ Hắc vẫn còn ở cửa trước của nhà họ Phan. Bọn họ đang chém giết với đám cường giả nhà họ Phan. Song phương đều có người bị thương vong. Nhưng nhìn chung, phần lớn là người bên nhà họ Hắc. Dù sao thì trong lúc chém giết, người nhà họ Phan được bổ sung liên tục. Nói cho cùng thì đây chính là địa bàn của nhà họ Phan. Cho dù nhà họ Hắc có mạnh hơn nữa, sao có thể đánh thắng được thế lực của nhà họ Phan? Phép vua thua lệ làng. Hơn nữa, nhà họ Hắc còn chưa phải là vua. Chẳng qua, việc khiến cho nhà họ Phan khiếp sợ chính là người nhà họ Hắc quá điên cuồng. Rõ ràng người bên phía nhà họ Hắc không nhiều. Rõ ràng bọn họ còn đang ở trên địa bàn của nhà họ Phan. Thế nhưng bọn họ lại đang chiến đấu vô cùng điên cuồng, gần như là chém giết đến mức không cần mạng nữa. Không màng sống chết. Điều này khiến cho rất nhiều người nhỏ họ Phan đều cảm thấy sợ hãi. Cho dù là Phan Côn Luân cũng cảm thấy da đầu tê dại. Đánh giết một lúc, Hắc Ngọc Thành cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như người bên phe ông ta không thể xông vào nổi. Hơn nữa, những cường giả nhà họ Phan chiến đấu với ông ta có chút quá mạnh, không hợp với thói thường. Chuyện này là sao thế chứ? Hắc Ngọc Thành cảm thấy không ổn. Đúng vào lúc này, một tiếng la vui sướng vang lên. Là tiên sinh đến rồi, là tiên sinh đến. Cao thủ thực sự của nhà họ Phan chúng ta đến rồi. Mọi người ổn định lại đội ngũ, đám trộm cướp này không thể nào là đối thủ của nhà họ Phan chúng ta được. Xông lên! Theo tiếng hô hưng phấn vang vọng khắp nơi, cảm xúc của tất cả người nhà họ Phan đang có mặt ở đây đều tăng vọt. Mọi người không còn e ngại nữa. Tất cả giống như là phát điên truy sát người nhà họ Hắc. Lúc này người nhà họ Hắc hoàn toàn không ngăn nổi, liên tục lùi lại, thương vong vô số. Mà sắc mặt của Hắc Ngọc Thành cũng thay đổi. Tiên sinh, chẳng lẽ nói là vị kia ra mặt sao? Ông ta run rẩy lẩm bẩm, giống như nghĩ đến điều gì đó vô cùng đáng sợ. Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì đây? Người bên cạnh run rẩy vội vàng hỏi. Đi! Hắc Ngọc Thành không chút do dự lập tức quát khẽ. Nhưng nếu như đi, bên kia chúng ta nên bàn giao như thế nào đây? Không sao đâu, cậu Lâm sẽ thông cảm cho chúng ta thôi. Dù sao thì ngay cả vị kia của nhà họ Phan cũng đã ra mặt. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của vị kia. Tiếp tục đấu nữa, nhà họ Hắc chúng ta sẽ chỉ hy sinh vô ích mà thôi. Toàn quân bị diệt. Sắc mặt của mọi người thay đổi. Gia chủ, rốt cuộc người này là ai thế? Vì sao ngài lại kiêng kỵ như vậy chứ? Người kia ư, xem như là một trong những trụ cột của nhà họ Phan. Chỉ cần ông ta còn ở đó một ngày thì không thể tiêu diệt được nhà họ Phan. Hắc Ngọc Thành trầm giọng nói. Cuối cùng thì nhà họ Hắc cũng hiểu được tầm quan trọng của người này. Chỉ sợ địa vị của người này không nhỏ hơn bao nhiêu so với toàn bộ gia chủ của nhà họ Phan. Người nhà họ Hắc bắt đầu rút lui. Nhưng sao nhà họ Phan có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi như thế chứ? Hắc Ngọc Thành, lá gan của ông đúng là không nhỏ đâu. Dám giễu võ Dương Oai ở nhà họ Phan tôi. Nếu hôm nay đã ra tay, vậy thì cũng đừng nghĩ đến chuyện dừng lại. Tiếng hô vang lên. Hơn 10 cao thủ của nhà họ Phan đồng loạt xông lên, nhào về phía đám người nhà họ Hắc. Trắng trợn giết hại. Thực lực của những người này vô cùng mạnh. Mấy người nhà họ Hắc không đủ sức để đối phó. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Hắc Ngọc Thành chỉ có thể tự mình ra tay, cẩn trọng đọ sức với nhà họ Phan. Tranh thủ cơ hội chạy trốn cho người trong tộc của mình. Nhưng ông ta làm như thế chính là hợp ý nhà họ Phan. Lúc này đám cường giả kia bao vây Hắc Ngọc Thành vô cùng chặt chẽ, đều ra tử thủ, chính là dự định giết chết Hắc Ngọc Thành. Cái gì? Sắc mặt của mọi người ngưng trọng. Gia chủ! Người nhà họ Hắc đồng thanh kêu lên, vội vàng muốn xông lên. Đi mau! Hắc Ngọc Thành gào lên một tiếng, vùng tay lên nghênh đón công kích. Thế nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Phần lưng và trước ngực của ông ta bị trúng hai trường, lực lượng kinh khủng đánh vào trong người ông ta. Trong nháy mắt này, Hắc Ngọc Thành phun ra một ngụm máu tươi, cả người gần như không thể đứng vững. Nhanh đi giải cứu gia chủ! Đám người nhà họ Phan kia không được làm thương tổn gia chủ của chúng tôi! Nếu không, hai nhà chúng ta vĩnh viễn sẽ là kẻ địch! Người nhà họ Hắc gào thét. Nhưng người nhà họ Phan quan tâm ư? Một nhà họ Hắc nho nhỏ lại dám vách lối như thế sao? Các người tự cho mình là ai chứ? Thế mà dám khiêu khích với nhà họ Phan tôi sao? Thật đúng là không biết lượng sức mình. Người nhà họ Phan kêu gào. Lúc này đây, bọn họ còn e ngại những người nhà họ Hắc này chắc. Dạ kiếm thần, mang đầu của Hắc Ngọc Thành dâng lên cho tôi. Lúc này một giọng nói vang lên. Dạ kiếm thần lấy lại tinh thần, lập tức dậm chân xông lên, rút kiếm đâm về phía đám người Hắc Ngọc Thành. Dạ kiếm thần, để tôi giúp cậu. Phan Côn Luân lấy lại tinh thần, ông ta hét to một tiếng, cùng Dạ kiếm thần xông đến. Hai người đồng thời xuất thủ, Hắc Ngọc Thành nhất định không thể chống đỡ. Lúc này, ông ta phải chết, không thể nghi ngờ gì nữa. Người nhỏ Hắc nhìn theo, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Thế nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hai luồng dị khí không bị trói buộc, đột nhiên từ đằng xa bay đến, chuẩn xác, đánh lên kiếm của Phan Côn Luân. Hai người kịp thời phản ứng, vội vàng ngăn cản. Nhưng luồng dị khí này quá mức đáng sợ. Hai người không thể địch lại được, cả hai đều bị đánh bay. Chuyện gì thế này? Hắc Ngọc Thành khiếp sợ kêu lên, lại thấy hai bóng người nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh ông ta, thấp giọng nói. Đi mau!